Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1157. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu thật sự cho rằng Yalos muốn ăn cô. Được trường sinh bất lão, nhưng là đang kinh hoàng nhìn thấy đối phương chậm rãi cúi người tới. Liền lập tức hiểu ăn này không phải ăn kia, còn chưa kịp bò đi. Vương tử liền đè xuống bả vai cô, hồn ấm áp tinh tế tê dại rơi xuống. Hắn ngón tay thon dài đồng thời còn rơi vào trên đuôi bản thân. Theo mông vẩy một đường trượt xuống, giống như là mang theo một loại dòng điện rất nhỏ, nhắm trúng Trầm Mộc Bạch cái cổ trắng nõn uốn cong xuống dưới. Cuối cùng bất lực ghé vào bên trên tơ lụa mềm mại. Thiếu nữ thân thể không thể nghi ngờ là mỹ lệ phi thường. Da thịt trắng muốt phẳng phất chân châu giống như bóng loáng. Cô có chút co do thân thể, nửa người dưới là đuôi cá lam sắc, mái tóc đen dài lộn xộn tán lạc ở chung quanh, hình thành một bức dẫn phát tội ác nguyên thủy nhất đáy lòng người. Yalos hôn lên xương bả vai cô, đầu lưỡi trơn mềm ở phía trên mút xuống từng đạo dấu vết mờ mờ. Trên người hắn còn ăn mặc lễ phục cung đình hoa lệ phức tạp, nhưng lại không trở ngại thân thể hắn giờ phút này hiện ra khô ý. Yalos một bên hôn thiếu nữ dưới thân, vừa dùng tay đi mở ra nút thắt, thời điểm hắn bị đuôi cá hất ra, sững sờ ngay sau đó phát ra tiếng cười trầm thấp. Hửm, Ellie, em có lời gì muốn nói sao? Trầm Mộc Bạch cuốn cái đuôi lên, căm tức nhìn vương tử, trong đầu lại là tại lúc này thiên nhân giao chiến lên. Yalos tên này tuyệt bức là đen, cho nên cô hiện tại nếu như phản kháng mà nói. Nói không chừng hoàn toàn ngược lại, nhưng nếu là cô hiện tại ngoan ngoãn nghe lời, sau đó dẫn dắt rời đi chú ý của đối phương, nói không chừng có thể được thu hoạch không tưởng, thế là Trầm Mộc Bạch tại dưới ánh mắt vương tử ảm đạm không rõ. Hơi chần chờ bò qua, mỹ nhân ngư nhu thuận duỗi ra cánh tay bạch khiết bóng loáng. Sau đó đem mặt cọ sát qua. Trong lòng bàn tay xúc cảm tinh tế tỉ mỉ làm cho Yalos mắt sắc càng ngày càng thâm thúy. Lại là không tiếp tục đụng tiếp, mà là xoa tóc thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch nâng lên gương mặt kia, đáng thương nhìn vương tử. Yalos, ta không muốn như vậy, ta chỉ là muốn cùng Ellie càng thêm thân mật một chút. Yalos thở dài một hơi, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, hôn cái trán cô một cái. Đệ, như lời ngươi nói thân mật một chút là được muốn lên lão nương. Trầm Mộc Bạch lại muốn vung một cái đuôi cho vương tử. Yên lặng nhịn xuống, có chút không an phận giật giật, chủ yếu là cô hiện tại không mặc quần áo. Luôn cảm giác bộ dạng này là lạ. Ellie, em thích ta sao? Thanh âm Yalos truyền đến, mang theo chờ đợi nhỏ không thể thấy. Không có trả lời, phảng phất là trong dự đoán một dạng. Yalos lại hỏi một câu, vậy em nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, đừng hiểu lầm, cô chẳng qua là cảm thấy dù sao bất kể như thế nào đều sẽ bị vương tử điện hạ cưỡng chế kết hôn. Lại nói, cô còn có nhiệm vụ trên người, tất nhiên không phản kháng được, vậy liền thuận theo tự nhiên, bị người ôm chặt lấy. Yalos cao hứng hôn ở cái trán cô. Đáy mắt tràn đầy ánh sáng. Ta thực sự cao hứng. Ellie, Trầm Mộc Bạch vội vàng chống lồng ngực hắn. Kém chút không ngạt thở mà chết. Đúng vào lúc này, đôi cá cô biến trở về chân. Yalos tựa hồ không có chút nào cảm thấy giật mình. Ngược lại còn đem cô đặt ở dưới thân. Đôi mắt bích sắc nhìn chằm chằm cô. Ellie, Trầm Mộc Bạch phát giác được hắn ánh mắt nóng bỏng. Vội vàng lắc đầu, Yalos lộ ra thần sắc thất vọng. Không được sao, Trầm Mộc Bạch kiên trì, kiên quyết cự tuyệt hắn. Được rồi, Ellie, Yalos xoay người hôn ở bắp chân trắng nõn của cô. Sau đó ngửa mặt lên nói. Vậy thì chờ thời điểm chúng ta kết hôn. Khách chương.